Tu La Vũ Thần, chương 1182, bị cắn ngược lại. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, giờ phút này, Bạch Nhược Trần, Long Thần Giật, cơ hồ ở đây mọi người, đều muốn ánh mắt chăm chú nhìn ở Sở Phong trên người. Bọn họ tổng cảm thấy, Sở Phong kế tiếp muốn nói trong lời nói, sắp sửa khiến cho sóng to gió lớn. Nếu mọi người đều nghĩ như vậy biết, ta đây cũng sẽ không che giấu. Kỳ thật, này rất đơn giản, các ngươi trong mắt tuyệt thế thiên tài, có thể cùng Thanh Huyền Thiên Đại Nhân cùng so sánh yêu nghiệt cấp nhân vật Nguyên Thanh. Kỳ thật căn bản là không là cái gì thiên tài, mà là một cái phế vật. Hơn nữa, hắn không chỉ có là một cái phế vật, hắn lại một cái ti bỉ vô sỉ, xấu xa dối trá đến cực hạn tiểu nhân. Hắn gây ra viễn cổ tiên châm là giả, hắn đoạt được soái kỳ cũng là giả, hắn trên đầu tất cả vinh dự đều là giả, là từ người khác nơi đó trộm tới, là từ người khác nơi đó đạo tới, hắn không có thực tài thực dữ liệu, làm sao dám cùng ta giao thủ, hắn không có các ngươi kỳ vọng bản sự, làm sao dám trước mặt các ngươi diện, cùng ta sinh tử chiến. Sở Phong thanh âm càng lúc càng lớn âm thanh. Hơn nữa tự vang rồi, không chỉ có chấn động này phương thiên không, lại kinh sợ mọi người nội tâm. Cái gì, Nguyên Thanh vinh dự là giả, kia chẳng phải là nói, hắn không có gây ra viễn cổ tiên châm, cũng không có đoạt được soái kỳ. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Sở Phong vì sao nói Nguyên Thanh vinh dự là trộm tới đạo tới? Chẳng lẽ nói làm kia hết thảy mọi người không phải Nguyên Thanh? Nguyên Thanh là mạo lĩnh người khác công lao hay sao? Nhưng là, Nguyên Thanh lại là mạo nhận thức ai công lao? Vị kia chân chính tuyệt thế thiên tài, lại đến tột cùng là ai? Sở Phong lời này vừa nói ra, nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người là vẻ mặt đại biến. Bọn họ nghĩ tới Nguyên Thanh e ngại Sở Phong, có thể là bởi vì cảm thấy Sở Phong quá mạnh mẽ. Chính mình vị tất là Sở Phong đối thủ. Nhưng lại vạn vạn thật không ngờ, Nguyên Thanh hết thảy đều là giả, nguyên lai hắn căn bản là không là cái gì tuyệt thế thiên tài, mà là một kẻ xảo trá đến cực điểm, vô sỉ đến cực điểm ti bỉ tiểu nhân. Sở Phong, ngươi thúi lắm, ngươi có thể nhục nhã chúng ta, nhưng tuyệt không cho phép, ngươi vu hãm ta Nguyên Thanh sư đệ. Giờ khắc này, Tham Tinh Quan đệ tử mặc kệ, đối Nguyên Thanh tin tưởng vững chắc không nghi ngờ bọn họ. Đều cảm thấy Sở Phong ở nói dối, cảm thấy Sở Phong là ở mượn cơ hội công kích Nguyên Thanh. Cảm thấy ti bỉ vô sỉ là Sở Phong. Sở Phong, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói cũng không thể loạn giảng. Ngươi nếu còn dám như vậy nói hưu nói vượn, công kích người khác nhân cách, chửi bới người khác danh dự, đã có thể đừng trách ta hành trưởng lão chi trách, đối với ngươi không khách khí. Trên thực tế, giờ khắc này không chỉ có là Tham Tinh Quan đệ tử mặc kệ, liền ngay cả Tham Tinh Quan các trưởng lão cũng đều mặc kệ. Nhất là kia vài vị bán đế cấp trưởng lão, giờ phút này lại không chút nào che giấu tản mát ra bọn họ tức giận. Bọn họ tức giận tận trời, khiến cho đỉnh đầu phía trên đã là thiên hôn địa ám. Thậm chí hiện lên đạo đạo lôi minh, cái kia thanh thế phi thường dọa người. Liền giống như Sở Phong còn dám nói Nguyên Thanh nói bậy. Bọn họ thật sự sẽ đối Sở Phong động thủ bình thường. Cáp, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha cáp. Nhưng mà, đối mặt như vậy hình thức, Sở Phong chẳng những không sợ chút nào, ngược lại lại lần nữa điên cuồng cười ha ha. Hắn nở nụ cười tốt một trận, mới đột nhiên thu hồi tươi cười. Mày kiếm đếm ngược, ánh mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Nhìn Tam Tinh Quan chư vị trưởng lão, cao giọng hỏi, các ngươi luôn miệng nói ta công kích Nguyên Thanh nhân cách, chửi bới Nguyên Thanh danh dự, kia ta hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi có ai chính mắt nhìn thấy Nguyên Thanh gây ra viễn cổ tiên châm? Có người chính mắt nhìn thấy Nguyên Thanh đoạt được soái kỳ? Các ngươi chỉ có thấy kết quả, có thể có ai thấy được này quá trình? Này, chúng ta không có người nhìn đến này quá trình. Nhưng là kết quả đã thuyết minh hết thảy, vô luận là gây ra viễn cổ tiên châm, hay là đoạt được soái kỳ, đều là Nguyên Thanh làm trọng sinh giải trí lớn già, đối với những, chúng ta những trưởng lão có thể lấy nhân cách đảm bảo. Bởi vì nguyên thanh xuất từ ta tham tinh quan, chúng ta hiểu biết hắn làm người, đổi tin tưởng hắn làm người. Cho nên Sở Phong, người tốt nhất không cần nói sau vu hãm nguyên thanh trong lời nói. Nếu không chúng ta thật sự đối với ngươi không khách khí. Tham tinh quan đương gia trưởng lão, phẫn nộ nói, tốt, phi thường tốt, tốt một nhân cách đảm bảo. Nếu ngay cả chư vị trưởng lão cũng không nguyên thanh đảm bảo. Ta đây nhưng thật ra có một vấn đề cũng muốn hỏi nguyên thanh. Nguyên thanh, ngươi nếu đoạt được soái kỳ, nhưng là soái kỳ ở nơi nào? Theo ta được biết, của ngươi soái kỳ còn không có đổi nên được khen thưởng đi. Nếu không có đổi khen thưởng, kia soái kỳ khẳng định liền còn tại của ngươi trên người. Ngươi có dám lấy ra nữa? Sở Phong đối nguyên thanh hỏi. Đúng vậy, nguyên thanh tuy rằng đoạt được soái kỳ, nhưng là giống như không có người nhìn hắn xuất ra qua soái kỳ. Hắn cũng không có đến nhận chức vụ quảng trường, đổi qua soái kỳ khen thưởng. Soái kỳ rốt cuộc ở nơi nào? Quả nhiên, Sở Phong lời này vừa nói ra, làm cho rất nhiều người liên tưởng đến. Bọn họ đều chưa thấy qua nguyên thanh soái kỳ, cho nên cảnh này khiến rất nhiều người đều bắt đầu hoài nghi nguyên thanh. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu nghi ngờ hắn vị này thiên tài chân thật tính. Nguyên thanh, cái soái kỳ lấy ra nữa cho hắn nhìn xem, làm cho hắn tâm phục khẩu phục, không lời nào để nói. Tham tinh quan trưởng lão, cao giọng nói, trưởng lão, ta, Nguyên thanh bị Sở Phong đưa vào tuyệt lộ. Giờ phút này không chỉ sắc mặt tái nhợt, đầu đầy đại hãn, cả người phát run, liền ngay cả nói chuyện đều bắt đầu khái nói lắp ba. Có chút run run, mà đối mặt mọi người nghi ngờ. Hắn cuối cùng cắn chặt răng, nói, soái kỳ, bị ta, chấm, lộng đã đánh mất, cái gì, soái kỳ bị lộng đã đánh mất, nghe được lời này, chớ nói những người khác, liền ngay cả này tham tinh quan các trưởng lão, cũng là sắc mặt đại biến, bọn họ đều lấy người của chính mình cách thay nguyên thanh đảm bảo. Nguyên thanh giờ phút này thế nhưng lấy không ra soái kỳ. Còn nói lộng đã đánh mất, này không phải là ở đánh bọn họ mặt sao? Chư vị trưởng lão, ta nguyên thanh thực xin lỗi các ngươi, nhưng là soái kỳ thật sự bị ta lộng đã đánh mất. Chuyện này ta hẳn là sớm một chút nói cho các ngươi. Không nên giấu giếm, còn thỉnh trưởng lão trách phạt. Nguyên thanh nghiến răng nghiến lợi, xác nhận đạo, lộng đã đánh mất, chiếu ta xem, không phải lộng đã đánh mất, mà là từ đầu tới đuôi, ngươi cũng chưa lấy đến qua soái kỳ, thậm chí chưa thấy qua soái kỳ đi. Sở Phong cười nói, đã đánh mất chính là đã đánh mất, ngươi hiện đang nói cái gì đều được, bất quá Sở Phong, ta thật sự là không nghĩ ra, ngươi vì sao phải như vậy nhằm vào ta, ngươi có phải hay không ghen tị ta, hâm mộ ta, cho nên mới như vậy thống hận ta. Ta biết, nhất định là như vậy. Bởi vì lúc trước cùng ta đang tiến vào viễn cổ tiên chỉ người có ngươi một cái. Nhưng cuối cùng gây ra viễn cổ tiên châm cũng là ta. Mà không phải ngươi, theo cái kia thời điểm bắt đầu, ngươi liền đối ta hận thấu xương, vẫn muốn đối phó ta. Hôm nay ngươi rốt cục như nguyện chỗ thường có phải hay không? Bất quá ta nói cho ngươi. Ngươi sai lầm rồi, chư vị trưởng lão ánh mắt là sáng ngời. Thanh Mộc Sơn sư huynh sư tỷ là sáng suốt, của ngươi điểm ấy kỹ xảo nhỏ lừa bất quá bọn họ. Ngươi không thể vu hãm ta, cuối cùng ngươi chỉ biết trở thành tùy ý người phỉ nhổ trò cười. Nguyên thanh bị Sở Phong bức sắc nổi điên, giờ khắc này hắn rốt cục không có khống chế được chính mình cảm xúc. Làm chính mình trong lòng lửa giận tất cả đều bạo phát ra rồi. Bất quá hắn cũng thực thông minh, không chỉ có thay chính mình giải thích, ngược lại hung hăng cắn ngược lại Sở Phong một ngụm, ghen tị ngươi, hâm mộ ngươi, yêu, Nguyên thanh, ngươi cũng không tránh khỏi rất cao nhìn ngươi, ngươi cũng không nhìn kỹ xem, ngươi trên người có điểm nào nhất, có thể đáng giá ta Sở Phong ghen tị cùng hâm mộ. Ngươi điểm nào nhất có mạnh hơn ta, ngươi nói soái kỳ đã đánh mất, kia như thế nào buộc. Mất mặt ở nơi nào, ngươi có thể nói rõ ràng sao, nói dối cũng muốn nói rõ điểm trắng đi, Sở Phong đối với Nguyên Thanh cắn ngược lại làm như sớm có đoán trước. Hắn tuyệt không sinh khí, ngược lại cười rất là sáng lạn, hết thảy đều ở Sở Phong trong lòng bàn tay. Cách chương.